Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc xuống xe, hắn nhìn đồng hồ rồi mới bước vào trong nhà. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, trên người vẫn còn mùi nước hoa. Mở cửa, bên trong im lặng, một chút thanh âm cũng không có. Tạch một tiếng, hắn mở toàn bộ đèn lên. Quả nhiên trên bàn trống trơn, không có cơm. Hắn đặt tay lên bụng, khóe môi cong lên cười khổ. Đi tới căn phòng của mình, hắn mở cửa, cả người mệt mỏi chìm xuống giường lớn. Đột nhiên hắn cảm thấy chán ghét mùi hương trên người mình. Bỗng nhiên hắn đưa tay che miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh. Không biết qua bao lâu, khi hắn đi ra, trên người đã thay một bộ quần áo ở nhà, vẻ mặt hắn chóng bệnh. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, 3 giờ, hiện tại cô chắc đã ngủ rồi. Hắn mở cửa đi xuống tầng, hắn muốn đi vào nhà bếp làm một chút thức ăn. Nhưng khi tủ lạnh mở ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn được sắp xếp ngăn nắp. Tay hắn khẽ run lên, tấm lưng to lớn cũng run lên. Hắn đóng cửa tủ lạnh vào rồi cứ đứng trong phòng bếp thật lâu, dường như quên mất mình cần phải làm gì. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, sau đó một người đàn ông bước tới. Hắn cẩn thận ngồi xuống bên giường, nhìn cô đang ngủ say. Vợ, giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, run rẩy, ánh mắt màu trà vô cùng thống khổ. Vợ, đồng ý với anh, phải sống thật tốt, nuôi nấng con của chúng ta thật tốt. Cảm ơn em đã cho anh bánh bao nhỏ, cũng cho anh tình yêu của em. Đừng bao giờ để người khác bắt nạt mình. Bàn tay hắn nâng lên rồi nắm chặt lại, buông thõng xuống, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Không có độ ấm từ cơ thể, cô hình như ngủ không được ngon. Xin lỗi, lời nói nặng đến, đầu môi lại tan biến nhanh trong không khí. Hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, cô gái đang ngủ khẽ trở mình tiếp tục ngủ. Mơ hồ cảm nhận được hơi thở của người đàn ông, lại không cách nào tồn tại tới lúc trời sáng. Hà Duyên lạnh lùng nhìn Y Mỹ Lăng đi qua trước mặt mình. Cô ta có khác gì kỹ nữ hay không? Cô xem trên TV gọi như vậy có vẻ khá đúng. Tổng tài đang họp, cô Y xin hãy ở lại đây chờ một chút. Hà Duyên không chút biểu cảm nói, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Gần đây vệ thần đi công tác, nếu không bây giờ nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Với tính cách của người đàn ông kia, con bò này nhất định sẽ bị đá ra bên ngoài. Cô... Y Mỹ Lăng còn tức giận sậm chân, nhưng cũng không dám dùng sức. Cô sợ sẽ làm hỏng mất đôi giày đắt tiền của mình. Từ đầu tới cuối, Hà Duyên đều không quan tâm tới cô ta, chỉ chăm chú làm việc. Cô không muốn phải tăng ca, cô còn phải chăm sóc cho con gái. Hát xì. Đối nhân Hà Duyên hát xì một tiếng, sau đó lại một tiếng nữa. Cô không thoải mái xoa xoa mũi. Mấy cái hát xì liên tiếp, nước mắt của cô đều chảy ra rồi. Làm phiền cô Y, có thể cách xa tôi ra một chút, được không? Tôi mẫn cảm với nước hoa của cô, cảm ơn. Cô ngẩng đầu, nói một câu. Nơi này lớn như vậy, cô ta đứng ở đâu mà chẳng được. Chỉ cần không đứng cạnh cô là được rồi. Cô nói cái gì? Đồ xấu xí này. Nước hoa tôi dùng chính là hãng Chanel. Một lọ cũng vài vạn. Có ngoài, có phải là cô ghen tị với tôi hay không? Cô căn bản không thể mua nổi. Hà Duyên lại hát xì một tiếng, quên đi. Cái gì gọi là có học mà không? Cái gì gọi là đàn gảy tay trâu? Hôm nay cô xài người được mở rộng tầm mắt. Cô kéo ngăn kéo lấy một cái khẩu trang. Hiện tại cô thật muốn thanh lọc chút không khí mà cô hít thở. Cô... Y Mỹ Lăng lại thốt ra một chữ, Hà Duyên lạnh lùng nhìn cô, khiến Mỹ Lăng tức giận mà không thể làm gì. Cô cứ đắc ý đi, chờ đến lúc tôi gả cho Dễ Húc trở thành phu nhân tổng tài, cô hãy chờ một cuốn gói cút khỏi đây, tôi nhất định sẽ khiến Húc sa thải cô. Y Mỹ Lăng lớn tiếng nói, ánh mắt Hà Duyên có chút xem thường, khóe môi hơi nhếch lên. Có khinh thường có đùa cợt. Vậy tôi sẽ chờ tới lúc cô trở thành phu nhân tổng tài. Cái ngày đó căn bản không có khả năng, cho dù không có Tô Tử Lạc, Dễ Húc cũng không nhìn trúng một người phụ nữ ngu ngốc như vậy. Chỉ có ngực mà không có óc. Cuối cùng Dễ Húc đã họp xong, hắn đi ra ngoài đã là 2 giờ sau. Hắn mệt mỏi xoa xoa ấn đường, vừa định nghỉ ngơi một chút cho khỏe, cánh tay trong chớp mắt đã bị người kéo lại, hơn nữa còn chạm phải cái gì mềm mềm. Hắn híp mắt bình tĩnh rút tay về. Húc, thư ký của anh thật sự rất chán, anh đổi người khác được không? Cô ta nói mùi nước hoa của em trên người thật khó chịu. Đôi môi cằm mọng của Mỹ Lăng chu lên, hắn đồ bộ sáng của mấy cô bé chỉ là khiến người ta không có chút cảm giác đáng yêu, mà chỉ cảm thấy giả tạo. Một cô gái trưởng thành còn muốn xả bộ dạng của mấy cô bé đúng là gây tởm. Thư ký của anh tốt lắm, không cần phải đổi người. Hà lãnh đạo nói xong, trên mặt cũng thoáng hiện nét khó chịu. Mỹ Lăng vội vàng cười ngọt, cũng không nói tiếp chuyện này. Cô ta trừng mắt nhìn Hà Duyên, hiện tại cứ để cô ta đắc ý đi, tương lai họ còn rất dài, xem sau này Mỹ Lăng sẽ dạy dỗ cô ta thế nào. Húc, hôm nay chúng ta tới nhà anh được không? Y Mỹ Lăng tựa đầu vào vai Dễ Húc, bộ dạng như chú chim nhỏ yếu ớt. Dễ Húc lặng người đi một chút, một lúc sau để cô ra. Em ở bên ngoài chờ anh đi, anh rất nhiều việc. Buổi tối anh sẽ đón em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net